chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Lạc Hàn xử lý xong chuyện này thì trời cũng đã sáng tỏ. Ánh mặt trời từ trong tầng mây thật dày bắn ra vạn trượng hào quang. Đem trấn nhỏ xa kinh thành bên này chiếu rọi tựa hồ tỏa sáng ra vạn trượng sinh cơ. Tùy tùng của Lạc Hàn dựa theo phân phó của hắn đem dược phân phát đến mỗi hộ gia đình. Nhưng lo lắng lãng phí thời gian, Tử Điệp cho bọn họ ở ngã tư đường cái hầm mấy nồi dược. Sau đó mới đem dược phân phát đến mỗi người, tụ tập ở đầu đường. Thôn dân nhìn đến trường hợp diễm phúc này đều kích động rơi lệ đầy mặt. Trước kia cũng có quan viên tới nơi này nhưng không có một người như bọn Lạc Hàn tận tâm tận trách như vậy. Bọn họ nhìn một đôi bích nhân cảm giác giống tiên nhân thần thánh không thể xâm phạm. Tâm địa Bồ Tát khắc sâu hướng trái tim mỗi người. Tử Điệp nhìn đám thôn dân khốn khổ này trong lòng có chua xót không nói nên lời. Nàng biết yêu cầu bọn họ có bao nhiêu đơn giản nhưng là yêu cầu đơn giản như vậy có đôi khi cũng không thể thực hiện. Tử Điệp nghĩ lần này mình nhất định phải đem nguyên nhân điều tra ra. Không muốn để bọn họ lại phải trải qua ốm đau tra tấn. Tử Điệp đem đề nghị của mình nói cho Lạc Hàn. Lạc Hàn dựa theo ý tưởng của Tử Điệp đem những thôn dân có mức độ bệnh tình giống nhau thì phân cùng một chỗ. Như vậy có thể sắp xếp điều trị. Tử Điệp đầu tiên tìm trong đám người bệnh tình nghiêm trọng đi thăm dò xem. Tử Điệp phát hiện tất cả bệnh nhân cơ hồ đều có một đặc thù là đi tả. Nôn mửa, bên góc còn xuất hiện hiện tượng ngất xỉu. Tử Điệp hỏi người chung quanh trước kia có thể có tình huống giống vậy xuất hiện chưa? Tất cả mọi người đều lắc lắc đầu. Tử Điệp cẩn thận đề ra nghi vấn thì một đám trả lời cơ hồ đều nhất trí. Ngay tại lúc Tử Điệp cúi đầu suy nghĩ bỗng nhiên ở đâu truyền đến một trận sao động. Tử Điệp chạy nhanh tới nhìn xem nguyên lai là có một người đang run rẩy. Biểu tình cực kỳ thống khổ hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, tứ chi không ngừng run rẩy. Người bên cạnh đều dùng ánh mắt hoảng sợ lại bất lực nhìn người đó. Tử Điệp đứng ở đàng kia sắc mặt trắng bệch nhìn không chuyển mắt người trên. Giờ phút này Tử Điệp có chút rõ ràng cũng không thể khẳng định. Nàng chạy nhanh tới chỗ Lạc Hàn. Lúc này Lạc Hàn đang hỏi tình huống bệnh nhân. Tử Điệp vội vàng hỏi Lạc Hàn những người này trả lời như thế nào. Lạc Hàn thấy sắc mặt Tử Điệp không tốt vội vàng đem đáp án hỏi ra nói cho Tử Điệp. Kết quả cùng đáp án Tử Điệp hỏi là giống nhau. Tử Điệp đem Lạc Hàn kéo đến một bên nghiêm túc nói. Lạc Hàn, từ giờ trở đi ngươi lập tức phái người đi thăm dò tra nguồn nước chung quanh. Trước đem tất cả nguồn nước che lại, bắt đầu kiểm tra từ nguồn nước gần đây. Tiếp theo, tạm thời đem mọi người tập trung cùng một chỗ, phân nơi bệnh tình nặng nhẹ. Người không bệnh thì ngươi điều động quan binh cùng nhau đem trấn trên này phạm vi 5 dặm toàn bộ quét tước một lần. Cỏ rác tập trung cùng một chỗ rồi toàn bộ đốt cháy hết. Cuối cùng, trước để cho nhóm ngự y cùng lang trung lập tức hầm một loại thuốc phòng ngừa lây bệnh hơn nữa không có tác dụng phụ. Đưa cho mọi người bao gồm người không mắc bệnh uống một chén. Từ giờ trở đi mỗi người ăn cơm uống nước hay sinh hoạt đều phải sạch sẽ ở tại đây. Lạc Hàn lần đầu thấy Tử Điệp nghiêm túc nói chuyện một hồi như vậy. Lập tức nghĩ đến Tử Điệp có khả năng biết nguồn gốc bệnh tình hoặc là biết cách dự phòng. Vội vàng hỏi, Tử Điệp, biết bệnh gì sao, tạm thời còn chưa có thể khẳng định, bất quá nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn chính là như ta đoán. Lạc Hàn bây giờ còn có ngự y ở ngoài cung sao? Tử Điệp bình tĩnh nói, có mấy người, lần trước ra cung nghĩ sợ lây lan vào cung nên vẫn không trở về. Lạc Hàn đáp. Tốt lắm, bọn họ hiện tại ở đâu? Ta muốn đi gặp bọn họ nghe ý kiến. Tử Điệp nhìn Lạc Hàn nói. Được, ta phái người đưa chúng ta đi qua đó. Tình huống bên này trước dựa theo phương pháp ngươi nói mà làm. Nhất thời cũng không có việc gì. Ta liền cùng ngươi đi qua. Lạc Hàn vừa nói vừa cùng Tử Điệp hướng ra phía ngoài đi đến. Ngồi ở trên xe Tử Điệp vẫn trầm mặc. Khuôn mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ giống như đang không ngừng suy tư về cái gì. Lạc Hàn vẫn xuất thần nhìn Tử Điệp, ở sâu trong ánh mắt là một mảnh nhu tình hải dương. qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại nhìn phía Lạc Hàn. Thì thào nói, Lạc Hàn, biết loại bệnh dịch tả này sao? Trong CV ghi là làm loạn, ta không hiểu cho nên theo bệnh tình cho là bệnh tả. Bà con cô bác nào biết chỉ điểm dùng cho? Không biết, không nghe nói qua, lần này cùng dịch tả ngươi nói có liên quan sao? Lạc Hàn hỏi Tử Điệp, ta chỉ là đoán không có xác định, cho nên nhu cầu cấp bách phải hướng ngự y tìm kiếm đáp án. Tử Điệp đáp. Loại này bệnh ở đây chưa từng xuất hiện qua, ngự y cũng xác định không được. Lạc Hàn nói, kia không trọng yếu, ta chỉ cần bọn họ xác định vài loại bệnh trạng, xác định tốt là được. Như thế nào mà loại bệnh này tại đây cũng sẽ xuất hiện? Một câu cuối cùng Tử Điệp là lầm bầm lầu bầu đối chính mình tự nói. Bệnh này thực nghiêm trọng, Lạc Hàn lo lắng hỏi. Lạc Hàn biết không, ở thật lâu trước kia Tây Phương xa xôi, có một đế quốc vì loại bệnh này mà quốc gia thiếu chút nữa chết rất nhiều người. Vì vậy bệnh nguyên nhân gây bệnh có rất nhiều loại. Chỉ sợ có một loại không tiêu diệt hết thì bệnh này sẽ không hoàn toàn trừ tận gốc, Tử Điệp nói. Lạc Hàn đến giờ nhận thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Nếu việc này xử lý không tốt vậy khả năng sẽ lan tràn toàn hướng. Nếu như thế này vậy thật đáng sợ. Lạc Hàn vội hỏi Tử Điệp có biện pháp nào. Tử Điệp chỉ là lắc đầu. Cuối cùng mới nói chờ nhìn thấy ngự y mới có quyết định. Cách chương.